bạn thân mến, các bạn đang nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Borisov Prus. Hoàng thái tử Ramet cho mời nữ tư tế Kemme đến phòng riêng để hỏi chuyện. Chàng muốn biết kẻ sống chàng như đúc tại đền thờ người Venetia là ai. Kemme không trả lời mà chỉ tiết lộ rằng người này sẽ có ích nếu tính mạng của thái tử Ramet bị đe dọa. Tuy câu trả lời của nữ tư tế không thỏa mãn được trí tò mò của Ramet, nhưng lại gợi ý cho chàng kế hoạch chiến thắng quân Assyria. Để đánh lừa sự cảnh giác của các tăng lữ, chàng lao vào các cuộc yến tiệc. Vậy là ngoài hiền đệ Tumogit, không ai tin hoàng thái tử đang ấp ủ những kế hoạch lớn cho tương lai đất nước. Một hôm, thái tử Ramet cùng hai viên đại tư tế đến xem buổi biểu diễn xiếc của người xứ Tis. Chàng rất ấn tượng với tiết mục thôi miên người lơ lửng trên không trung của đoàn xiếc. Khi quan sát các lô ghế của tư tế người Phoenicia, thái tử Ramet đau nhói trong tim khi thấy Kemme trò chuyện vui vẻ với Stegan. Người xem xảy ra cảnh náo loạn, đàn bà khóc lóc, đàn ông sợ hãi và bắt đầu ném vào con bò bất kỳ thứ gì vớ được, thế là gậy gộc, dao găm, thậm chí cả gỗ mặt ghế dài tới tấp rơi xuống khấu trường. Một võ sĩ cầm gươm lao vào con vật đã nát thịt ra, tuy nhiên các võ sĩ cầm sáo bất tỉnh táo đã không hỗ trợ người này. Con bò quật ngã anh ta rồi lao đi rượt đuổi tiếp những kẻ khác. Và thế là một chuyện không tiền khoáng hậu trong rạp xiếc đã xảy ra. Trên đấu trường năm xác người nằm la liệt, mấy võ sĩ còn lại không chống trả nổi con vật bèn bỏ chạy. Khán giả la ó vì tức giận hoặc vì sợ hãi. Khi trật tự vãn hồi, khán giả đứng dậy, ngó nhìn từ chỗ ngồi của mình. Hai răng, mặt mày tái mét vì sợ, chắp hai tay thành hình chữ thập. Thình lình, từ các lô ghế quan khách, hai người nhảy vào khấu trường. Thái tử Ramet với gươm đã rút ra khỏi vỏ, và Schengen tay cầm cây rìu ngắn. Con bò đầu cúi gằm và đuôi cong tớn chạy chung quanh đấu trường, làm tung lên màn bụi. Nó chạy thẳng về phía thái tử, song chừng như bị cái oai phong của con nhà hoàng tộc đẩy ra, nên nó lướt ngang qua Ramet, lao thẳng vào Schengen và bị đốn gục ngay tại chỗ. Người đàn ông Assyria khéo léo và khỏe như vâm đã phang cho nó một nhát rìu vào đầu giữa hai mắt. Khán giả reo hò vui sướng, ném hoa vào người Schengen và nạn nhân của ông ta. Lúc này Ramet tay cầm gươm đứng nguyên như trời trồng, vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Nhìn Kemme giật hoa của những người ngồi cạnh ném cho gã đàn ông Assyria. Chàng ghen thở ơ tiếp nhận những biểu hiện thán phục của người xem. Ông ta nện chân lên con bò xem nó có còn sống không. Sau đó bước vài bước lại gần thái tử và nói gì đó bằng thứ tiếng của mình. Đoạn cung kính cúi chào ông chủ lớn. Một làn mây thẫm máu bay qua trước mắt thái tử. Chàng sẵn sàng cắm gươm vào ngực kẻ chiến thắng này. Song chàng kịp chấn tĩnh lại mình, suy nghĩ chốc lát, cởi chuỗi vàng ra khỏi cổ và trao cho Sagan. Người đàn ông Assyria một lần nữa cúi chào, hôn chuỗi vàng rồi đeo vào cổ mình. Còn thái tử, hai má tím bầm đi về phía cửa ra sân khấu, và trong tiếng hoan hô của khán giả, với cảm giác thẹn lòng, chàng rời rạp xiếc. Đã sang cuối tháng 6, đầu tháng 7, tại thành phố Pibas và vùng phụ cận, do trời nóng bức, khách vãng lai vội giảm. Tuy nhiên, trong dinh của Ramesh, người ta vẫn còn ăn chơi và bàn tán về mấy vụ rủi ro xảy ra trong rạp xiếc. Các triều thần ca tụng lòng can đảm của thái tử, có vị vụng về khâm phục sức mạnh của Jagen. Các tư tế nghiêm nghị thì thầm với nhau là hoàng tử kế vị ngai vàng thì lao vào cuộc đấu bò tót mà làm gì. Việc đó dành cho những kẻ được người ta thuê, không quyền cao chức trọng. Ramesh hoặc không nghe thấy những lời bàn tán đó, hoặc không thèm để ý. Trong đầu thái tử chỉ còn ám ảnh hai tình tiết của đêm diễn. Gã đàn ông Assyria đã cướp mất trận thắng bò tót, và hắn tán tỉnh Kembe, kẻ tỏ ra vui mừng đón nhận những điệu bộ làm dáng của gã. Bởi lẽ không tiện đưa nữ tư tế Phoenicia về nhà mình, một hôm thái tử gửi thư cho nàng, trong thư tỏ ý muốn gặp nàng và hỏi khi nào nàng tiếp thái tử. Cũng qua người mang thư đến, Kemê trả lời tối nay nàng sẽ chờ thái tử tại nhà. Khi sao trời xuất hiện, để ý không thấy bóng người nào, thái tử bèn lèn ra khỏi cung điện và đi. Vườn đền thờ Esturet trống vắng, nhất là khu vực quanh nhà nữ tư tế. Trong nhà yên ắng, chỉ thấy có vài ngọn đèn nhỏ đang cháy leo lắt. Thái tử ngần ngại gõ cửa, song nữ tư tế đã tự mình mở ra. Tại tiền sảnh tối om, nàng hôn vào tay thái tử, rồi thỏ thẻ nói rằng, hôm ở rạp xiếc, chắc nàng phải chết nếu con thú điên khùng kia gây rủi ro cho thái tử. Còn bây giờ, nàng phải yên tâm. Thái tử bực bội nói, khi tình nhân của nàng đã cứu ta. Lúc cả hai vào căn phòng sáng ánh đèn, thái tử nhận ra. Em mê khóc. Thế này nghĩa là thế nào? Thái tử hỏi. Chàng đã thay lòng đổi dạ với em rồi. Nàng nói, mà chả chừng làm vậy là có lý cũng nên. Thái tử cay đắng cười phá lên. Như vậy, nàng đã là, hay sẽ là tình nhân của hắn? Hỡi cô gái linh thiêng. Tình nhân không bao giờ, song em có thể trở thành vợ của người đàn ông luống tuổi này. Ramesh vùng dậy khỏi ghế. Ta đang nằm mê hay sao thế này? Thái tử thét to. Phải chăng thần Seth đã nguyền rủa ta? Nàng, một nữ tư tế trông coi ngọn lửa bên bàn thờ Estoret và phải giữ tròn trinh tiết, bằng không sẽ bị tội chết. Thế mà định lấy chồng à? Thì ra, sự điêu toa của người Phoenicia còn tệ hơn người ta kể rất nhiều. Bẩm thái tử, xin chàng nghe đây. Cô gái lau nước mắt nói. Rồi chàng mắng mỏ nếu em sai. Sangen muốn lấy em làm đệ nhất phu nhân của mình. Theo luật của nước em, trong một số trường hợp hãn hữu, em có thể làm vợ, song chỉ được lấy đàn ông dòng dõi hoàng gia. Còn Sangen chỉ là chỗ thông gia của vua Esair. Và nàng sẽ lấy hắn chứ gì? Hội đồng tối thượng của sứ Thier mà ban lệnh cho em thì em còn biết làm sao? Cô gái đáp, lệ lại trào ra. Nhưng Sangen thì liên quan gì đến cái hội đồng này? Thái tử hỏi. Hình như là liên quan nhiều là đằng khác. Cô gái thở dài nói. Nghe đâu người Assyria sẽ thôn tính Phoenicia, còn Sangen sẽ là tể tướng tại nước này. Nàng điên rồi! Thái tử thét to. Em chỉ nói điều mà mình biết thôi ạ. Tại đền thờ Esturet bắt đầu lễ cầu nguyện lần hai cho Phoenicia tai qua nạn khỏi. Lễ cầu nguyện lần đầu đã làm trước ngày thái tử đến đền thờ. Tâu thái tử. Thế sao bây giờ lại lần hai? Bởi hình như trong những ngày này, tư tế Astubar của Khande đã tới Ai Cập mang theo chỉ dụ. Theo đó vua Esair phong Sangyen làm sứ giả và quan đại diện toàn quyền của mình, đặng ký hiệp ước với Ai Cập về việc xâm chiếm Phoenicia. Có điều ta... Thái tử ngắt lời. Chàng định nói, không hề biết gì, nhưng thái tử lại thôi. Kembe này, ta thề với nàng bằng danh dự của cha ta rằng, chừng nào ta còn sống, thì Assyria không xâm chiếm Phoenicia. Đấy, như thế đã đủ chưa nào? Ôi, lạy thái tử, nữ tư tế thốt lên, quỳ dưới chân chàng. Thế thì có lẽ bây giờ nàng sẽ không đi làm vợ thằng cha lỗ mãng kia nữa chứ? Ôi, cô gái lắc đầu, chàng đỡ hỏi như vậy hay sao? Nàng sẽ là của ta, thái tử nói. Vậy thì chàng muốn người con gái này phải chết chứ gì ạ? Cô gái bực mình nói. Và nếu chàng muốn vậy thì em đã sẵn sàng. Ta muốn nàng sống. Thái tử giọng đam mê thì thầm. Nàng sống và nàng thuộc về ta. Không thể như vậy được. Thế hội đồng tăng lữ tối thượng của xứ Thier thì sao? Chẳng những có quyền cho người con gái này lấy chồng. À, vì vậy, nàng sẽ về nhà ta. Em về đó mà không phải để làm vợ của chàng, em sẽ chết. Song em sẵn sàng, cho dù làm vậy là để không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Nàng bình tâm đi, thái tử nghiêm túc trả lời. Kẻ nào được ta sủng ái, kẻ đó không bị hại bao giờ. Kemê lại quỳ trước thái tử. Sao lại có thể xảy ra như thế được? Nàng khoanh tay hỏi. Ramses dạo rực trong lòng. Dường như đã quên chức tước của mình và sẵn sàng cất lời thề kết duyên với nữ tư tế. Tuy nhiên, không phải lý trí, mà một bản năng tự nhiên nào đó đã kìm giữ thái tử lại. Sao lại có thể như thế được? Sao lại có thể như thế được? Kemê thỏ thẻ, hai mắt như muốn nuốt chừng thái tử và hôn vào chân chàng. Thái tử nhấc nàng đặt ra xa mình và cười đáp. Nàng hỏi, sao lại có thể như thế được chứ gì? Ta giảng giải ngay cho nàng đây. Vị sư phụ cuối cùng của ta, trước khi ta đến tuổi trưởng thành, là một vị tư tế già. Ông ta nhớ rất nhiều những câu chuyện lạ kỳ về cuộc sống của các thần linh, các quốc vương, các tăng lữ, thậm chí của các quan lại và nông dân. Ông già này nổi tiếng bộ đạo và làm phép màu. Song chẳng hiểu tại sao ông lại không thích đàn bà, thậm chí còn sợ họ. Ông ta cũng hay kể về tính điêu toa của đàn bà. Và một lần để cho ta biết đàn bà có uy quyền mạnh mẽ đối với đàn ông như thế nào, ông ta đã kể lại câu chuyện sau đây. Một viên quan trẻ và nghèo, không có lấy một đồng nào trong túi, chỉ có độc cái bánh bột mạch, đi lang thang từ Tebi xuống vùng Hạ Ai Cập để kiếm công ăn việc làm. Thần Emman toàn năng mỉm cười khi nhận ra trước mắt mình một nhà thông thái phi thường. Ngài phán, ta nhận thấy nhà ngươi đã nói thật về thông tuệ của mình. Nhà ngươi mà cũng kiên trì trong đức hạnh, thì ta sẽ phù hộ cho nhà ngươi sung sướng đến hết đời. Còn sau khi qua đời, con cái của nhà ngươi sẽ đặt linh hồn của nhà ngươi trong mồ đẹp. Bây giờ, nhà ngươi cho ta biết, nhà ngươi muốn thứ của cải gì, chẳng những nhà ngươi không phung phí, mà còn nhân nhiều lên được. Viên quan trẻ quỳ lại dưới chân vị thần nhân từ mà rằng, hạ quan mà được túp lều này và độ 4 mẫu đất thì chắc sẽ giàu. Được, thần nói. Có điều, nhà ngươi xem cho kỹ đi, gần đấy đủ chưa? Vị thần dẫn viên quan vào nhà và phán. Trong nhà này, nhà ngươi có 4 mũ trùm đầu và tạp dề, 2 áo mưa và 2 đôi dép. Chỗ này Nhà ngươi có bếp đun, chỗ này một ghế dài có thể nằm ngủ, một cối xay lúa và cối làm bánh. Còn cái gì đây ạ? Viên quan chỉ tay vào một bức tượng phủ vải nói. Và đây là một thứ duy nhất, vị thần đáp. Nhà ngươi không được đụng vào, vì nhà ngươi sẽ mất sạch gia sản. Ra thế, viên quan thốt lên. Xin cứ đứng đó cả ngàn năm, hạ quan này cũng không thèm sờ vào người này. Xin mạn phép ngài đại kính. Cái điền trang ở đằng kia là của ai vậy ạ? Và viên quan thò đầu ra ngoài cửa sổ túp lều vách đất. À, nhà ngươi hỏi khôn lắm. Thần em bẩn phán, đó đúng là một điền trang, đẹp nữa là đằng khác. Có một ngôi nhà rộng, 50 mẫu đất, vài chục con bò và 10 tên nô lệ. Nhà ngươi mà thích có điền trang kia. Viên quan quỳ dưới chân thần mà rằng. Có kẻ nào? Viên quan trẻ hỏi. Dưới trần gian này lại thích ăn bánh làm từ bột đại mạch hơn là bánh mì trắng, thưa ngài. Nghe vậy, thần em mần niệm câu thần chú, và ngay lập tức cả hai đã đứng trong ngôi nhà nổi bật giữa điền trang. Ở đây, nhà ngươi có, vị thần phán, một ghế ngồi chạm khảm công phu, 5 chiếc bàn và 10 ghế đầu. Đây, nhà ngươi có các bộ quần áo thêu ren đẹp, các bình đựng và cốc uống rượu vang. Nhà ngươi có một cái đèn dầu ô liu và một chiếc kiệu. Còn đây là cái gì ạ? Viên quan chỉ tay vào bức tượng phủ van đứng trong góc nhà hỏi. Duy chỉ có cái này, vị thần đáp. Nhà ngươi không được đụng vào, bởi sẽ mất hết gia sản. Hạ quan mà thọ đến 10.000 năm, viên quan nói to, thì hạ quan cũng không thèm đụng vào vật này. Bởi hạ quan cho rằng, sau trí tuệ thì của cải là nhất. Nhưng đằng kia là cái gì vậy? Sau một lúc, viên quan chỉ tay vào một cung điện lớn trong một ngôi vườn. Đó là cơ ngơi của hoàng tử, vị thần đáp. Gồm cung điện, 500 mẫu đất, 100 nô lệ và vài trăm con bò. Một tài sản cực lớn. Tuy vậy, nhà ngươi mà nghĩ rằng sự thông tuệ của nhà ngươi cáng đáng nổi gia sản này. Viên quan lại quỳ dưới chân thần Eman, sung sướng đến trào nước mắt. Còn van lại ngài, anh chàng thét to. Ở đâu có thằng điên đến độ thay vì một thùng vang lại chỉ thích một cốc bia? Lời nói của nhà ngươi xứng đáng một nhà thông thái đã giải được những bài toán khó nhất trên đời. Thần Eman phán. Thần lại niệm cầu thần chú và cả hai lại hiện diện tại cung điện. Nhà ngươi có ở đây, vị thiện thần phán. Phòng ăn, trong đó có tràng kỳ mạ vàng, ghế đầu, cùng nhiều bàn nhỏ ghép bằng gỗ đa sắc. Bên dưới có nhà bếp, cho 5 bồi bếp, một nhà kho, nơi nhà ngươi có thể chọn đủ các loại thịt, cá, bánh trái. Sau chót, một nhà hầm chứa loại rượu vang hảo hạng. Chỗ này nhà ngươi có phòng ngủ, mái di động. Bằng mái này, các nô lệ của nhà ngươi sẽ quạt mát cho nhà ngươi khi ngủ. Ta lưu ý nhà ngươi, chiếc giường bằng gỗ bách hương, đặt trên 4 chân sư tử, làm rất tinh xảo bằng đồng. Nhà ngươi có một tủ trong đựng rất nhiều bộ y phục vải khai và len. Còn trong mấy chiếc dương kia kìa, nhà ngươi sẽ thấy những chiếc nhẫn, các chuỗi vòng đeo cổ và vòng đeo chân tay. Thế còn đây là cái gì ạ? Viên quan chỉ tay vào bức tượng phủ mạng che mặt thêu chỉ vàng và chỉ hồng sắc. Đây cũng chính là thứ mà nhà ngươi cần cẩn thận nhất. Vị thần đáp, nhà ngươi mà đụng vào bức tượng này, khoản tài sản kếch xù của nhà ngươi sẽ mất sạch. Ta nói thật với nhà ngươi, ở cái đất Ai Cập này có được mấy cơ ngươi bề thế như thế này. Ta cũng cần nói thêm với nhà ngươi, trong két có 10 talent vàng và đá quý. Ôi, con xin vái lại chúa tể của đời con. Viên quan thét to. Xin cho phép con được đặt tượng linh thiêng của ngài tại nơi trang trọng nhất của cung điện này. Và mỗi ngày ba bận, con xin đốt hương trầm để cúng ngài. Nhưng nhà ngươi phải tránh xa bức tượng kia. Thần Emmon tay chỉ vào bức tượng phủ mạng nói. Hạ quan mà bị mất trí hoặc ngu hơn lợn rừng thì mới coi rượu vang chẳng khác gì nước rửa bát. Viên quan nói. Cứ để cho bức tượng che mạng kia tạ tội ở góc nhà 100.000 năm. Hạ quan cũng không thèm động tay vào, một khi ý nguyện của ngài là vậy. Nhà ngươi, hãy nhớ lấy, nhà ngươi có thể mất tất cả. Vị thần thét to lên rồi biến mất. Viên quan tốt vận đi khắp cung điện của mình và thò đầu nhìn qua các ô cửa sổ. Anh chàng bờ két và đưa tay cân vàng. Nặng thật. Gã ngắm nghía các đồ đá quý, toàn là của thật. Viên quan lệnh mang thức ăn cho mình. Ngay lập tức, đám nô lệ chạy vào. Chúng tắm rửa cho ông chủ, cạo râu và mặc y phục vải mỏng mát cho ngài. Viên quan ăn no và uống đã đời. Cái đói của anh ta, cộng với các món ăn tuyệt hảo, đã tạo nên một vị ngon tuyệt vời. Viên quan lại đốt hương trầm trước tượng thần Emmon và kết hoa tươi cho ngài. Sau đó, viên quan ngồi bên cửa sổ. Dưới sân, một cỗ xe khảm chạm công phu đã thắng vào đôi ngựa đang hí vì sốt ruột. Tại góc khác, một toán người tay cầm giáo và lưới đang vỗ về các chú chó săn dữ tợn vùng vẫy đòi đi săn. Trước nhà kho, một quan thuế vụ đang thu thóc của nông phu. Đằng trước chuồng bò, một quan thuế vụ khác đang thu nhận các chứng từ của viên quản mục phu. Phía xa xa thấy rừng ô liu, trên mấy ngọn đồi cao những vườn nho tươi tốt cùng những ruộng lúa mì, còn cọ trà là trồng san sát trên các bờ ruộng. Rõ quá còn gì, viên quan trẻ nói với chính mình. Bây giờ mình giàu có và mình đáng được như vậy. Duy có một điều mình thấy lạ, tại sao mình có thể chịu được nghèo hèn tới ngần ấy năm? Mình cũng phải thú nhận một chuyện. Gã tự nói trong lòng mình, chẳng biết rồi mình có nhân nổi cái tài sản kếch xù này lên được hay không, bởi mình cũng chẳng cần nhiều hơn, và lại thì giờ đâu mà chạy theo buôn bán.